Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, quân hỏi thuộc về kỳ không có kỳ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, và thần võ môn tông chủ nói tốt điều kiện sau đó. Lưu Kiệt bước lên Tử Vân phi kiếm, cũng bỏ lại một câu nói. Sinh nhi làm người, ta khuyên các ngươi hiền lành. Hôm nay linh năng lãnh vực thế cục hỗn loạn bất an. Các ngươi thân là tông môn hạng nhì, chắc có một ít trách nhiệm cảm, không muốn cảm thấy chuyện gì đều có thể không quan tâm. Vừa nói, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên trong. Hạo kiếp buông xuống, người bất kỳ cũng không tránh khỏi. Thân là nề nếp tông môn. Các ngươi không vì quốc gia xuất lực cũng được đi, dù sao cũng không muốn hướng những người bình thường kia như nhau còn đi theo mù ẩu tà. Chuyện lần này hạ không là ca, nếu không, ta thì phải lấy người năng lực liên minh danh nghĩa tới chế tài các ngươi. Dứt lời, Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm ngất trời đi xa. Nhìn Lưu Kiệt đi xa hình bóng, thần võ môn tông chủ trầm mặc hồi lâu. Lời đồn đãi bên trong, vị này cấp S thành viên, không phải là không làm sao để ý thân thể to lớn thế cục sao? Trên thực tế, trong lúc vô tình, Lưu Kiệt đã tiến vào cấp S thành viên nhân vật. Hắn bắt đầu sử dụng hắn quyền lợi, vậy bắt đầu thực hiện hắn nghĩa vụ. Những thứ này, đến từ thành phố Hương Tạ trên chiến trường, hắn tâm tính thay đổi. Vậy đến từ vậy từng cái chết đồng bào, vậy đến từ người bên người, Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt Anh, còn có phụ mẫu nàng. Đối với kỳ vọng của hắn, Lưu Kiệt chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ từ một cái bảo vệ cái tôi lợi ích người, biến thành một cái bảo vệ mọi người người. Nhưng giờ phút này, hắn đã trong lúc vô tình, đứng ở trên vị trí này. Kế tiếp hai ngày, Lưu Kiệt chạy khắp hơn nửa Hoa Hạ, đem những cái kia đã từng đối với công ty Ngọc Kiệt mưu đồ bất chính thế lực khắp nơi cũng dạy dỗ. Một trận, trong chốc lát, các loại các dạng lời đồn đãi cũng xuất hiện, toàn năng thi đấu lên, Lưu Kiệt nhiệt độ cư cao không dưới, cho đến Hắc Hà giáng thế, thành phố Hương Tạ đại chiến bùng nổ, nhiều người hơn cấp 9 năng lực cửa lớn sáng lên thải. Lưu Kiệt nhiệt độ mới chậm rãi giảm đi xuống. Gần đây đoạn này thời gian, Lưu Kiệt lại một lần nữa đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Hai ngày sau sáng sớm, Lưu Kiệt dậy thật sớm. Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt Anh, còn có phụ mẫu nàng, ở ăn chung một bữa điểm tâm. Lưu Kiệt phải rời đi. Tiểu Kiệt, sau này thường trở về ăn sủi cảo. Lưu mẫu trên mặt không nhìn ra cái gì tâm trạng, nhưng muốn đến trong lòng là có một ít lo âu và không thôi. Ngươi an tâm đi đi, chúng ta không có nhìn lầm ngươi, vậy hy vọng ngươi sau này có thể làm cho chúng ta tiếp tục là ngươi cảm thấy tự hào. Công ty liền giao cho chúng ta tới xử lý, nhất định sẽ giúp ngươi chế tạo ra tới một cái hoàn thiện linh năng sinh nói vòng sinh thái. Và một cái cường đại người năng lực tổ chức tới. Tần Hồng Ngọc vẻ mặt thành thật nói. Lưu Kiệt lần này rời đi, không cùng trước kia. Lần này, hắn là lưng đeo sứ mạng đi. Trước kia, Lưu Kiệt nhiều lần ra cửa làm việc. Mọi người trong lòng đều biết. Lưu Kiệt muốn không được bao lâu liền sẽ trở lại. Nhưng lần này đâu, không thể nói. Cũng không ai biết thế cục sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Chân chính linh năng thời đại tới. Người bình thường thời đại đi qua. Ta rất hoài niệm nó. Quân hỏi thuộc về kỳ không có kỳ. Ba núi mưa đêm tăng thu ao. Bắc Kinh, thủ đô TQ, một trong những thành thị phồn hoa nhất. Hôm nay Bắc Kinh, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Thật dài cổ thành di chỉ lên. Treo đầy trắng lăng, đây là đối với anh hùng lễ truy điệu. Anh hùng lăng viên, đầu người nhốn nháo, nhưng không có một người kêu la om sòm. Mọi người đều rất tự giác duy trì kính sợ. Lưu Kiệt thân mặc một bộ màu đen tây phục. Ngày hôm nay hắn râu cạo rất sạch sẽ, một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, lộ vẻ được tinh thần phấn chấn. Chậm rãi đi vào anh hùng lăng viên bên trong, có ký giả qua lại đám người bên trong. Cho đến ngày nay, linh năng lãnh vực đối với những ký giả này đã không có chút nào tị hiềm. Lưu Kiệt vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một ít ký giả xôn xao. Không ra 10 phút, trên net liền xuất hiện Lưu Kiệt tham gia anh hùng tang lễ tin tức. Lưu Kiệt đi vào vùng trung tâm trong, người nơi này ít đi rất nhiều. Ký giả cũng không thấy, trong nghĩa địa xây một tòa cái mả mới. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca, thất huyền lạc bình an, vọng hải giả cơ biển cả, túy kiếm tiên Tiêu Bạch cùng mấy vị người năng lực cấp 9 cũng hội tụ nơi này. Còn có một chút tất cả đại tông môn người tới, Phật đạo nho ba nhà đại lão đều đến, cũng tới một ít người nước ngoài, Ai Cập, nước Nga, Ngô Đồng nước người của giáo đình ngược lại là chưa có tới. Dẫu sao bọn họ bây giờ thuộc về tay sau xây lại trong trạng thái. Thành phố Hương Tạ từng là một phiến hòa bình cố thổ. Nơi đó chưa bao giờ trải qua như vậy tai nạn. Giờ phút này đang bề bộn được bể đầu sứt chán đây. Thấy Lưu Kiệt tới, từng cái người năng lực cấp 9 cũng hướng Lưu Kiệt gật đầu hỏi thăm. Không chút nào bởi vì Lưu Kiệt chỉ là một người năng lực cấp 7 mà lạnh rơi hắn. Lưu Kiệt hôm nay đến, đã ý nghĩa, hắn không còn là một cái thời kỳ thực tập cấp S thành viên, mà là và chư vị người năng lực cấp 9 ngồi ngang hàng. Vọng hải giả đi tới Lưu Kiệt trước mặt, dùng cũng không lớn thanh âm dò hỏi, ngươi nghĩ được chưa? Lưu Kiệt gật đầu một cái, không chỉ có nghĩ xong, ta là chuẩn bị xong, từ hôm nay trở đi. Ta chính là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S1 thành viên. Ta đem gánh vác hắn cái vị trí này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vọng hải giả hít sâu một hơi. Và Lưu Kiệt ôm một cái. Hoan nghênh ngươi. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên từ trong miệng nói ra như vậy. Ta là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên. Thời gian đến. Lưu Kiệt và những thứ khác cấp S các thành viên đứng chung một chỗ, chung nhau tế bái chết đi anh hùng. Cái này người anh hùng lăng viên bên trong, không chỉ là lần này ở thành phố Hương Tạ đại chiến chính giữa hy sinh thành viên, cũng có đã từng là hoa hạ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết anh hùng. Hôm nay, Lưu Kiệt và mỗi một người cùng nhau tưởng nhớ những thứ này anh hùng. Tế bái kết thúc sau đó, Lô Trường Ca thành tựu phát ngôn viên, bước ra khỏi hàng đi tới trước mọi người, thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, chư vị, ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này cùng nhau tưởng nhớ trước liệt. Lễ truy điệu đồng bào, hy vọng mọi người có thể nhớ hôm nay trong lòng cảm tình. Ngày mai, có lẽ ở người ta bây giờ, sẽ có người chết trận, sẽ mai táng ở chỗ này, nhưng mời mọi người nhớ. Chúng ta là vì bảo vệ dưới chân đất đai, chúng ta không hối hận, bởi vì ta đối với mảnh đất này, yêu được thâm trầm. Giờ khắc này, Lưu Kiệt lửa giận trong lòng, lại lần nữa bốc cháy, toàn thân ở giữa huyết dịch, lại một lần nữa sôi trào. Lô Trường Ca nói trong lòng cảm tình, có lẽ chỉ chính là loại cảm giác này, Lưu Kiệt thật nghiêm túc mình nhớ như vậy nhiệt huyết. Hắn sẽ đem ôm như vậy nhiệt huyết, tiếp tục đi tới trước, không hối hận, mọi người cùng kêu lên hét lớn, có một ít tình cảm yếu ớt người, thậm chí để lại nước mắt, bọn họ đã từng tốt hơn chiến hữu, cũng là thân mật khắng khít bằng hữu, có lẽ ngày hôm nay liền mai táng ở chỗ này, mỗi một người đều đưa mang nặng đi tới trước, tốt lắm, tang lễ liền tới nơi này. Cảm ơn tất cả đại tông môn cùng quốc tế bằng hữu lần này giúp đỡ. Mời các vị đến liên minh an bài tốt chỗ ở chờ đợi bước kế tiếp hội nghị. Liên minh các vị cấp S thành viên, mời và ta cùng đi ra ngoài. Cử hành một tràng buổi họp báo tin tức. Lô Trường Ca nói xong, mọi người mỗi người tản đi. Lưu Kiệt thì đi theo cùng đi ra tiệc buổi họp báo tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.